Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, huyết tinh tàn sát. Linh Hồ lập tức liền mộng. Vừa rồi Lăng Thiết Sơn dạng như vậy rõ ràng giống như là bị đánh thành chó chết giống như. Nhưng bây giờ nhìn dạng như vậy, căn bản chính là cái giám sự tình đều không có. Còn có Đồng Bân, hiện tại ở đâu còn có cái kia loại sợ tè ra quần biểu lộ. Nhìn về phía trên sân cuồng sư, trong mắt tràn đầy khinh thường. A Hổ, người nói ta giết hắn cần mấy chiêu? Đồng Bân xông A Hổ hỏi. A Hổ duỗi ra ba ngón tay nói. Nhiều nhất 3 chiêu. Đồng Bân giận, nói. Ứng phó loại rác dưới này còn cần 3 chiêu. Người cũng quá xem thường ta. Người nghĩ tìm đánh có phải hay không? A Hổ lập tức rụt lại cổ. Cười hì hì nói. Bân ca, thật xin lỗi. Là ta nói sai. Đừng nóng giận. Xin lỗi. Ta nói là ta cần 3 chiêu. Người chỗ nào có thể a? 1 chiêu. Liền 1 chiêu được không? Đồng Bân hài lòng gật đầu. Nói. Cái này còn tạm được. Nếu là lão tử 1 chiêu không giải quyết được hắn, cho ngươi bưng 1 tháng nước rửa chân. Nói xong, chỉ thấy Đồng Bân 2 chân một chút, thân thể gầy ốm lập tức liền bay lên, tiêu sái rơi vào trên lôi đài. Sông cuồng sư duỗi ra ngón tay khiêu khích nói. Come baby, ngươi. Linh Hồ căm tức nhìn Yến Phong. Nếu như lúc này hắn còn nhìn không ra bị Yến Phong đùa nghịch, vậy hắn liền thực thành ngu xuẩn. Yến Phong cười hắc hắc nói. Người đã đoán đúng. Ta liền là đang đùa nghịch ngươi. Nếu như không chơi như vậy mà nói, Linh Hồ cái lão hồ ly này làm sao lại dễ dàng mắc câu đâu. Ta giết ngươi. Linh Hồ móc súng ra nhắm ngay Yến Phong đầu. Yến Phong không nhúc nhích. Thản nhiên nói. Ta rất ưa thích người khác dùng thương chỉ vào người của ta đầu. Bất quá xem ở ngươi đưa cho ta nhiều tiền như vậy phân thượng. Lần này ta liền trước tha ngươi. Bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vừa mới nói xong, bén nhọn sát cơ nhất thời đánh thẳng vào Linh Hồ, kém chút để cho hắn hôn mê bất tỉnh. Súng rơi trên mặt đất, mà Linh Hồ cũng co quắp ngồi dưới đất, hai chân không ngừng run rẩy. Vừa rồi trong nháy mắt đó thật giống như đã chết qua 1 lần giống như. Đồng Bân tiêu sái ra sân. Lệnh cuồng sư ánh mắt lập tức đọng lại. Trường kỳ xuất phát từ sinh tử đánh nhau kịch liệt biên giới để cho hắn phát hiện trước mắt cái này. Gầy không kéo cơ thấp hầu tử rất uy hiếp. Cực kỳ nguy hiểm. Nhưng dưới trận những cái kia người xem có thể không cho rằng như vậy. Vừa rồi Lăng Thiết Sơn mặc dù thắng. Nhưng thắng quá may mắn. Căn bản là không có cái gì thực lực. Chẳng qua là gặp vận may mà thôi. Mà cùng Lăng Thiết Sơn cùng một chỗ Đồng Bân đoán chừng cũng không ra sao. Huống chi, cuồng sư thế nhưng là nơi này cao thủ mạnh nhất, cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Thực lực so chi mệnh cao hơn có thể không chỉ 1 đoạn. Muốn giết Đồng Bân còn không cùng thái thịt giống như. Cuồng sư, giết hắn, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Phía dưới có người hò hét nói, cuồng sư không chỉ có là nơi này cao thủ mạnh nhất. Đồng dạng cũng là nhân khí cao nhất, bởi vì cuồng sư thủ đoạn quá nhiều tàn khốc, mỗi 1 lần ra sân nhất định là huyết nhục văng tung tóe tràng diện, cho đủ đám người vô cùng máu tanh kích thích cảm giác. Mặc dù cuồng sư cảm thấy Đồng Bân phi thường uy hiếp, nhưng phía dưới những người kia hò hét lập tức khơi dậy hắn hung tính. Huống hồ tất nhiên bên trên lôi đài, chỉ có giết đối thủ mới có thể đi tiếp, mặc kệ đối phương là ai. Vì sống sót, hắn đều nhất định muốn giết đối phương. Giống, khó trách hắn bị người đưa 1 cái cuồng sư ngoại hiệu. Xuất thủ trước gầm lên giận dữ. Vậy mà cùng sư tử đồng dạng tác dụng uy hiếp lực. Yến Phong phát hiện cuồng sư giống trong tiếng vậy mà trộn 1 chút sư tử hống công phu. Có thể làm đối thủ ngắn ngủi thất thần. Mà ở sinh tử lôi đài bên trên, cái này ngắn ngủi thất thần chính là sinh tử ở giữa. Chỉ thấy cuồng sư cuồng hống 1 tiếng. Thân thể lập tức như 1 đầu sư tử đồng dạng nhào về phía Đồng Bân. Cuồng bạo khí tức quét sạch ra. Người ở dưới đài đều cảm giác được 1 trận run rẩy. Thật là đáng sợ. Đây căn bản cũng không phải là người. mà là một đầu chân chính sư tử. Ăn thịt người sư tử. Tê. Cuồng sư song chảo chộp vào Đổng Bân trên thân. Dưới đài lập tức một mảnh reo hò. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Một khi bị cuồng sư song tay nắm lấy. Cũng sẽ bị hắn tay không xé rách. Tiếp xuống chính là huyết nhục văng tung tóe hình ảnh. Kích thích a. Thế nhưng là đánh chúng vào cuồng sư lại là khuôn mặt kinh hãi. Chỉ thấy rõ ràng nắm trong tay thân thể vậy mà một chút xíu biến mất. Là tàn ảnh, hắn bắt được căn bản cũng không phải là Đổng Bân bản nhân, mà là một đạo tàn ảnh. Lúc này hắn bên tai vang lên Đổng Bân thanh âm, nói, vốn còn muốn cho ngươi một cái lưu di ngôn cơ hội. Nhưng tiếc là a, ta nói qua một chiêu giải quyết ngươi. Cơ hội này không có. Đổng Bân quỷ dị xuất hiện ở cuồng sư bên cạnh thân. Cuồng sư bản năng nhảy ra. Quay đầu lại nhìn thấy Đổng Bân hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Quay người liền nhảy xuống lôi đài. Nhanh chân đi hướng chỗ ngồi của mình. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Con khỉ ốm đi như thế nào? Cảnh vệ đâu? Chẳng lẽ không biết bên trên lôi đài? Tại còn không có phân ra thắng bại trước đó liền xuống đài là phải bị bắn chết sao? Nhưng một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều hóa đá. Phốc xích, đang yên đang lành đứng ở nơi đó, cuồng sư trên cổ đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Máu tươi giống như là suối phun giống như phun tới. Cuồng sư thân thể khôi ngô chậm rãi ngã trên mặt đất. Trong hai mắt tràn đầy mê võng cùng khó có thể tin. Đây là có chuyện gì? Một người trung niên nhảy dựng lên. Khả năng này là tất cả người trong lòng nghĩ muốn hỏi. Bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ ràng con khỉ ốm là xuất thủ. Vì sao cuồng sư cứ thế mà chết đi? Yến Phong mỉm cười. Đổng Bân chủ công khinh công cùng ám sát chi thuật. Vừa rồi ngay tại cuồng sư nhảy ra trong nháy mắt đó. Đổng Bân liền đã lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt dùng móng tay phá vỡ cuồng sư cổ. Đơn giản là tốc độ quá nhanh. Sở dĩ, thẳng đến Đổng Bân đi xuống lôi đài. Cuồng sư vết thương mới vỡ ra. Trông thấy Đổng Bân chỉ cao khí ngang đi trở về. A hổ thần sắc cứng đờ. Ngay cả thực lực mạnh nhất Nguyên Chí Tiến cũng là sắc mặt biến hóa. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Đổng Bân thủ đoạn nhất định chính là giết người từ trong vô hình. Đây là Yến Phong cố ý thay Đổng Bân lượng thân định chế. Như quỷ mị tốc độ, bén nhọn ám sát, nếu như không phải thực lực cách biệt quá xa, đánh nhau với Đổng Bân, đoán chừng liền chết như thế nào đều không biết. Còn có Lăng Thiết Sơn, thiên sinh da dày thịt béo, tăng thêm Yến Phong truyền thụ cho luyện thể công phu. Chỉ cần thực lực không là vượt qua hắn quá nhiều. Đòn công kích bình thường rất khó làm bị thương hắn. Hơn nữa hai người còn có bàn bạc chi thuật. Coi như là chân chính tiên thiên cao thủ đến đây. Cũng phải tại hai người trên tay nuốt hận kết thúc. Yến Phong sông mặt mũi tràn đầy cho tàn linh hồ cười hắc hắc nói. Đa tạ linh hồ chủ nhà. Tổng cộng 1110 triệu. Ngươi là quét thẻ còn là tiền mặt a? Nếu như tiền mặt, ta hiện tại lập tức gọi mấy chiếc xe tải tới. Bằng không thì ta mang không nổi a. Vừa nghe đến Yến Phong nói ra được con số, linh hồ thiếu chút nữa thì đã hôn mê. 1,1 tỷ a, coi như đem hắn băm bán cũng không lấy ra được a. Coi như có thể cầm ra được, Khôn Chí cũng tuyệt đối không có khả năng tha hắn. Ngươi biết nơi này là địa bàn của ai sao? Ngươi làm như vậy, ngươi biết hội là kết cục gì sao? Linh hồ trong mắt tràn đầy sát cơ nói. Tiền hắn là không thể nào lấy ra. Nếu như giết Yến Phong mấy người có phải hay không cũng không cần lại đưa tiền đâu. Ta chẳng cần biết ngươi là ai địa bàn. Có chơi có chịu, ngươi có phải hay không muốn trốn nợ? Yến Phong trợn mắt nói. Hừ, quỵt nợ là chuyện nhỏ. Ta liền sợ ngươi đi không ra nơi này. Linh hồ cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, lập tức mười mấy bóng người vọt ra. Vậy mà đều là cao thủ, thực lực đều không yếu. Cái này còn chưa tính, ngay sau đó lại lao ra mười mấy cái tráng hán, trong tay đều cầm thương. Các vị, hôm nay quyền thi đấu dừng ở đây. Hiện tại ta có một chút việc tư cần xử lý, mời các ngươi lập tức rời đi, bằng không đợi một lần ngộ thương đến các ngươi, coi như không tốt lắm. Linh hồ nhàn nhạt nói một câu về sau. Có một người lập tức bắn một phát súng. Những cái kia còn ngốc ngồi tại chỗ vị người xem lập tức một trận gà bay chó chạy. Kêu khóc chạy ngoài chạy. Bọn họ có thể là tới nơi này tìm thú vui. Đừng chờ những người này đợi chút nữa đánh lên ngộ thương đến bản thân liền hái hoa không được. Đạn lại không có mắt. Huống hồ nơi này là không thấy được ánh sáng địa phương. Bọn họ tới nơi này cũng đều là trộm được. Nếu quả như thật bị giết chết, khóc cũng không tìm tới địa phương. Yến Phong ngắm những cao thủ kia cùng cầm thương người một chút. Trùng Linh Hồ khẽ mỉm cười nói. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Linh Hồ cười gằn nói. Đây là ngươi tự tìm. Nhưng không trách được ta. Bất quá ta cũng không phải người thông tình đạt lý. Nếu như ngươi bây giờ buông xuống 100 triệu tiền chuộc, ta liền làm cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Yến Phong đột nhiên bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, nói, ai, dám bắt chẹt ta người ngươi vẫn là thứ nhất. Rất muộn, ta muốn về ngủ, cho các ngươi 10 phút, một tên cũng không để lại. Vừa mới nói xong, Đồng Bân liền đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phốc xích thanh âm. Linh Hồ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đồng Bân không biết lúc nào liền đã chạy đến đám kia tay súng trước mặt. Trong tay nắm lấy một thanh quái dị chủy thủ. Nhanh chóng cắt vỡ hai tên tay súng cổ. Thanh âm mới rồi là máu tươi phun ra ngoài thanh âm. Linh Hồ kinh hãi. Quát, đều lên cho ta. Nổ súng, giết bọn hắn. Nhanh lên một chút giết bọn hắn. Một chuỗi tiếng súng. Đạn giống như là hạt mưa đồng dạng bắn về phía Yến Phong bên này. Mà Yến Phong lại là ngồi ở chỗ đó ngậm thuốc lá. Không nhúc nhích, chẳng lẽ hắn là muốn bị đánh thành cái sàng sao? Lúc này, A Hổ động, vỗ bên hông, một thanh trường kiếm bắn ra ngoài. Kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời. Đinh đinh đang đang một trận giòn vang. Những cái kia sắp tiếp cận Yến Phong đạn vậy mà tất cả đều rơi xuống đất. Biến thành hai nửa, A Hổ xông Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nói, sư phó, ta một chiêu này cũng không tệ lắm phải không? Yến Phong lại trợn mắt nói. Ta cảnh cáo ngươi, nếu có một viên đạn đánh vào ta 1 mét bên trong. Ngươi liền chờ đó cho ta a. A Hổ nghe xong, lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Trường kiếm trong tay phát ra trùng thiên kiếm khí. Phô thiên cái địa quay chung quanh tại Yến Phong bốn phía. Hình thành một cái to lớn vô ảnh kiếm lưới. Đạn tuy nhiều, chỉ khi nào tiếp xúc đến kiếm võng, liền bị chẻ thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Mà lúc này đây, cái kia mười mấy tên sát thủ cũng lao đến. Nguyên Chí Tiến, Lăng Thiết Sơn, còn có Sở Tiếu Lâm thân thể nhảy lên thật cao, nghênh đón tiếp lấy. Nguyên Chí Tiến cùng Lăng Thiết Sơn đều là cương mãnh, dã man hình. Nguyên Chí Tiến một quyền đem đối thủ đập bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất liền không bốc khí. Lăng Thiết Sơn mạnh chịu đối phương sau một kích, một cái liền bóp lại cổ của đối phương, trực tiếp bóp nát. Sở Tiếu Lâm xuất thủ lăng lệ, bén nhạy tránh đi công kích của đối thủ về sau. Sau đó trong tay long đằng chủy thủ đã cắm vào tim của đối phương. Không đến 10 phút thời điểm, đám kia tay súng liền đã tất cả đều bị Đồng Bân giải quyết. Mỗi người cũng là bị Yến Phong trong tay long đằng chỉ thủ ngăn trở cổ. Mà bên này chiến đấu cũng đến kết thúc. Cái kia cao mười mấy mét tay bị Nguyên Chí Tiến ba người liền cùng thái thịt giống như cho xử lý. Lập tức, hình ảnh trước mắt biến thành thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, Linh Hồ không ít giết người. Nhưng vẫn là lần đầu thấy đến máu tanh như vậy một màn. Cái này căn bản là trần truồng huyết tinh đồ sát. Một màn trước mắt đem Linh Hồ sợ choáng váng. Toàn thân run rẩy. Những người này còn là người sao? Nhất định chính là một đám yêu quái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.